chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Tường băng bắt đầu một vòng xoay tròn. Tiêu Viêm lập tức cảm giác được một đạo lực lượng vô hình bỗng nhiên hướng trong đầu của hắn đánh thẳng tới. Tiêu Viêm biết được, như là mình bị vây khốn. Cho dù đang đại thành thực lực lui về, tại đang đại thành đúc thành linh hồn không gian bên trong, nghĩ muốn giết hắn là tùy tiện mà nâng sự tình. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, lật bàn tay một cái ngọc bài xuất hiện ngay. Trên ngọc bài điêu khắc một cái thanh liên sinh động như thật. Đây thật là Tiêu Dao Đế Quân tặng cùng Tiêu Viêm. Bên trong tồn lấy không biết tên ba kỳ vật. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm lại lần nữa manh động ý nghĩ. Chính là tại lúc này đi đột phá linh hồn chi lực của mình. Đối mặt công kích linh hồn của Đan Đại Thành, Tiêu Viêm hoàn toàn coi nhẹ. Cầm Tiêu Dao Đế Quân cho thanh liên ngọc bài. Trong mắt Tiêu Viêm tinh mang lấp lóe, khó mà che giấu nội tâm kích động cùng hưng phấn. Đế quân sư tuôn cho ta ngọc bài, chỉ có đến lục tinh mới có thể mở ra, thật sự là hiếu kỳ, chẳng biết trong đó ba kỳ vật là hạng nào xếp hạng. Tiêu Viêm trong lòng một mình, thì thào, Tiêu Dao Đế Quân mặc dù không có Tiêu Viêm sau tới bái kiến cái này giới không thủ hộ giả Tiêu Vô Thiên mạnh, nhưng Tiêu Dao Đế Quân chính là kinh lịch thiên địa hạo kiếp về sau còn dư lại mạnh nhất đấu đế. Có thể nghĩ, tại cái kia bị máu tư xâm nhiễm đấu đế đại lục, tất cả cường giả toàn bộ đều bị chém giết. Mà những này ba kỳ vật tự nhiên hóa thành vật vô chủ, đối với ngay lúc đó Tiêu Dao Đế Quân đến nói, có thể để cho hắn đều cảm thấy hứng thú thu thập lại ba kỳ vật, tất nhiên xếp hạng cũng sẽ không quá thấp. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm là càng phát hưng phấn. Tiêu Viêm linh hồn chi lực dò xét vào trong tay nắm chắc thanh liên ngọc bài bên trong, cùng lúc đó, đang đại thành công kích linh hồn cũng từ bốn phương tám hướng hướng Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm nhướng mày, cân nhắc muốn hay không triệu hồi ra tử thần hư linh tháp. Có thể trước đó Trạm lão nói qua không thể, đã Trạm lão đã nói qua không thể, khẳng định cũng là tại cố kỵ cái gì. Tiêu Viêm cũng không dám đi mạo hiểm như vậy, nhưng thời khắc này tình huống có chút để người lửa cháy đến nơi. Công kích linh hồn giống như từng cây bén nhọn vô hình kim châm hướng phía Tiêu Viêm công kích mà tới. Ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, Tiêu Viêm, để ngươi nhìn một cái, thế giai sơ kỳ linh hồn chi lực há lại ngươi ý giai hậu kỳ có thể so sánh, linh độ không gian linh độ sát. Đang đại thành thanh âm sâu kín vang lên, tại hắn đúc thành linh hồn không gian bên trong, vô luận Tiêu Viêm làm sao tránh né cũng là không hề có tác dụng. Tiêu Viêm rất minh bạch, bởi vì đang đại thành cái này linh độ không gian cùng hắn thương khung hàng thậm chí giống nhau đến mấy phần, đồng dạng cũng là đem linh hồn chi lực vận dụng tại nhất định không gian phía trên. Sở dĩ khốn tại dạng này không gian bên trong, trốn tránh là không có nửa điểm tác dụng. Nghe đang đại thành khẩu khí lần này là tình thế bắt buộc, bởi vì không gian này bên trong, liền ngay cả đấu kỹ đều sẽ có vẻ mười phần không còn chút sức lực nào. Trừ phi có thể trúng đích cái này linh hồn không gian trung tâm, không người căn bản sẽ không có làm được cái gì, càng đừng đề cập làm bị thương Đan Đại Thành. Đan Đại Thành cũng chính là biết rõ điểm này, mới có chừng đủ lòng tin có thể dùng chính mình thế giai sơ kỳ linh hồn chi lực trực áp Tiêu Viêm ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, sau đó tại cái này linh độ không gian bên trong giết chết Tiêu Viêm. Nhưng vào lúc này, trong tay Tiêu Viêm thanh liên ngọc bài quang mang bắn ra bốn phía, một đóa hơi mờ thanh liên càng đem Tiêu Viêm bao khỏa ở bên trong. Đang đại thành công kích toàn bộ đều bị thanh liên ngăn lại cản. Tiêu Viêm cũng là cả kinh, trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Tiêu Dao Đế Quân đi về cõi tiên về sau lại còn đang bảo vệ hắn. Đa tạ sư tôn, Tiêu Viêm trong lòng thì thào, trong lòng dòng nước ấm xẹt qua. Tiêu Viêm không tại nghi trễ, hắn minh bạch đây là Tiêu Dao Đế Quân tại bảo vệ hắn đột phá. Tiêu Viêm nhất định phải nắm chặt thời gian, linh hồn chi lực thăm dò vào ngọc bài. Lục tinh về sau cái này thanh liên ngọc bài phong ấn cũng tự nhiên như Tiêu Dao Đế Quân nói, tự động giải khai. Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại thăm dò vào thanh liên ngọc bài bên trong. Cái này cùng nạp giới cùng tương tự, nhưng so với nạp giới không gian, cái này thanh liên ngọc bài không gian bên trong lộ ra càng thêm khổng lồ. Vừa tiến vào không gian, chỉ thấy ba đạo quang đoàn lơ lửng cùng không gian bên trong. Quang đoàn nhan sắc theo thứ tự là đỏ, tím, trắng, ba loại nhan sắc, mà mỗi cái quang đoàn tán phát khí tức đều hoàn toàn khác biệt. Màu đỏ khí tức ngang ngược, tản ra nồng đậm nhiệt độ cao, cái này một đoàn không cần nghĩ, tất nhiên chính là chẳng biết xếp hạng thiên hỏa, mà tự sắc chùm sáng, thì tràn đầy linh lực, năng lượng rất ôn hòa, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy nhược ảnh nhược hiện đường công phát họa, cái này tự nhiên chính là linh ấn, lại nhìn về phía một bên khác màu trắng quang đoàn. Màu trắng chùm sáng thì tản ra âm lạnh chi ý, lạnh lại cốt tủy, cái này quang đoàn chính là Tiêu Viêm giờ phút này cần thiết quỷ linh. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng nhất hỉ, Đế quân sư tuôn cho ta thanh liên ngọc bài bên trong quả thật có 3 kỳ vật, còn không nhiều không ít, mỗi cái một cái. Tiêu Viêm lập tức vươn tay một thanh hướng màu trắng quỷ linh quang đoàn chụp tới. Một trảo này không sao, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, giống như nắm vào một khối ngàn năm hàng băng bên trên, cảm giác linh hồn của mình lập tức bị một cổ cự lực hấp xả. Tiêu Viêm giật mình, vốn cho rằng Tiêu Dao đế quân hẳn là sớm đã thuần phục, ấn đạo lý hẳn là không có cái gì phản nghịch tính mới đúng. Tiêu Viêm lập tức muốn thu về bàn tay, có thể cái này quang đoàn rất cao đem Tiêu Viêm tay cho hấp xả ở. Vô luận Tiêu Viêm giải dụa như thế nào, đều không thể thu cánh tay về. Tiêu Viêm linh hồn chi lực trực tiếp bị màu trắng quang đoàn hút giật vào, chỉ thấy bạch quang lóe lên, Tiêu Viêm thấy được mặt khác một vùng không gian, bầu trời một mảnh xanh thẳm, mà dưới bầu trời thì là một mảnh vô biên vô tận hải dương màu vàng óng, không có gió, cũng không có sóng, tựa như một khối kim sắc tấm gương, đem bầu trời cùng Tiêu Viêm thân ảnh toàn bộ đều cái bóng tại trong nước. Tiêu Viêm hiếu kỳ đánh giá chung quanh, hắn biết nơi này tất nhiên là quỷ linh chỗ huyện hóa ra tới không gian. Tiêu Viêm trong lòng không chỉ có không nóng không vội, lộ ra còn có chút hưng phấn, có thể huyện hóa không gian quỷ linh, dù sao vẫn là số ít, điểm này có thể nói rõ, Tiêu Dao đế quân thanh liên bên trong cái này đạo quỷ linh, có khả năng so lão ma hoàng U Tuyệt Minh Linh còn mạnh hơn. U Tuyệt Minh Linh chính là xếp hạng thứ 5 quỷ linh, nếu như còn mạnh hơn U Tuyệt Minh Linh, đó chính là xếp hạng trước 5 bên trong. Tiêu Viêm trong lòng kích động không thôi, nếu như thật dạng này, linh hồn của mình chi lực có lẽ có thể nhất cử từ ý giai hậu kỳ đột phá đến thế giai, đang đại thành chỉ là thế giai. Nếu như Tiêu Viêm cũng có thể đột phá đến thế giai, thi triển đi ra linh hồn đấu kỹ, cái kia lại chính là một cái khác tầng thứ. Kim sắc như gương mặt nước chỉ là tạm thời bình tĩnh, mặt nước chậm rãi bắt đầu xuất hiện gần sóng giống như không ngừng khuếch tán ra đến, chậm rãi, mặt nước bắt đầu rung chuyển, chỉ thấy kim sắc dưới mặt nước xuất hiện một đầu toàn thân 5 màu cá con. Nhỏ cá trong nước trung bàn xoáy mấy tuần về sau, vọt ra khỏi mặt nước, vậy mà tại không trung bay lên, bay đến Tiêu Viêm bên người, lại vòng quanh Tiêu Viêm bơi tầm vài vòng, sau đó chậm rãi tại Tiêu Viêm trước mặt dừng lại, mắt cá linh động, nháy mắt chớp động lên tinh mang nhìn xem Tiêu Viêm. Ngươi là ta chủ nhân sao? Đế quân mệnh ta ở đây chờ đợi, nói một ngày nào đó ta sẽ đợi đến ta mới chủ nhân, xin hỏi ngươi là ta chủ nhân sao? Một đạo thanh âm không linh từ 5 màu cá con thể nội chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm có chút ngẩn người, sau đó chợt nhẹ gật đầu, nhìn xem 5 màu cá con, Tiêu Viêm có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Hi hi, khoảng ta rốt cục có chủ nhân, a a, khoảng 5 màu cá con thanh âm thật giống như một đứa bé. Trông thấy Tiêu Viêm gật đầu, tự hồ rất là cao hứng, lại vây quanh Tiêu Viêm bơi qua bơi lại. Tiêu Viêm gượng cười cái này gãi đầu một cái, hắn vốn cho là quỷ linh sẽ còn cho hắn hạ vấn đề nan giải gì, không nghĩ tới cái này nhỏ quỷ linh tâm trí lại như hài tử. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng đoán được, cái này tất nhiên là bị Tiêu Dao đế quân diệt sạch nó vốn có ý thức cùng ký ức, bằng không thì dựa theo Tiêu Viêm hấp thu nhiều như vậy, 3 kỳ vật đến nói, không có một cái là dễ trêu. 5 màu cá con lộ ra hết sức cao hứng, liền giống như đứa bé khoa tay múa chân, đáng tiếc nó không có tay cũng không có chân, sau đó du động thân hôn vào Tiêu Viêm mi tâm chỗ. Chợt bàn bạc quỷ linh chi lực điên cuồng tràn vào Tiêu Viêm thể nội, Tiêu Viêm giờ phút này đều còn không rõ ràng lắm cái này quỷ linh đến tột cùng là xếp hàng thứ mấy quỷ linh. Ngay tại Tiêu Viêm muốn vận chuyển huyết linh quyết, trong đầu hình tượng đấu chuyển, lại xuất hiện tình cảnh bên ngoài, bất quá Tiêu Viêm thị giác thì là từ trên xuống dưới, có thể trông thấy toàn bộ chiến cuộc, thậm chí cũng nhìn thấy hắn chính mình thân ảnh. Đây là tình huống như thế nào? Tiêu Viêm giật mình, chẳng biết xảy ra chuyện gì. Trong đầu làm sao sẽ xuất hiện bên ngoài hình ảnh chiến đấu đâu? Tiêu Viêm lập tức nghĩ đến, hiện tại trong đầu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là đầu này 5 màu cá con quỷ linh. Hình tượng bắt đầu tiến triển, Tiêu Viêm bị vây ở linh độ không gian, cũng không có cái gì động tác, mà phát sinh động tác thì là một bên khác, Chân Tông Phúc, Quỷ Ẩn, Chiến Huyễn cùng Chân Bố Phàm cùng Tứ Trưởng Lão Thanh Vân Thiên, Huyết Đồ đang cùng huyết chi sát ma dây dưa. Mà Chân Tông Phúc năm cái lục tinh toàn bộ ánh mắt đều đặt ở không trung. Tiêu Viêm thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, trông thấy thân ảnh màu đỏ ngòm, Tiêu Viêm lập tức con ngươi co rụt lại. Cái này, đây là vương chi sát ma, dĩ nhiên thật bị đan điện luyện chế được, làm sao có thể? Tiêu Viêm khó có thể tin, hắn cùng đan đại thành một mực đang chiến đấu kịch liệt, trước đó căn bản không có cách nào nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài, bị đan đại thành vây ở hắn linh độ không gian bên trong. Tiêu Viêm giờ phút này mới nhìn rõ vương chi sát ma. Vương chi sát ma thân hình lắc một cái, hai cái sừng thú dĩ nhiên phát ra tinh quang, chỉ thấy sừng thú lôi đình xen lẫn, sau đó hóa thành một đạo vạn quân điện mang hướng Chân Tâm Phúc mấy người oanh kích mà đi. Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn nhao nhao nhướng mày, lập tức né tránh. Vạn quân điện mang tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đến mọi người trước mặt. Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn đều bỗng nhiên lui nhanh, cái này đạo điện mang uy lực không nhỏ, Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn đều không dám khinh thường. Đáng chết! Chỉ nghe thấy Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn thầm mắng một tiếng, vạn quân điện mang dĩ nhiên trên đầu của bọn hắn nổ tung, bốn phía lập tức biến thành một mảnh lôi vực. Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn hai người đều bị cái này lôi đình tai họa, ngực một buồn bực cảm giác yết hầu xuất hiện một vệt ngai ngái mùi, nhịn xuống không có phun ra, lôi đình du tẩu toàn thân, để thân thể xuất hiện tê dại trạng thái, hành động đều trở nên chậm chạp. Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn đều ý thức được không đúng, hai người cơ hồ đều là lập tức hướng phía vừa rồi Vương Chi sát ma chỗ phương vị nhìn lại. Gặp không thấy, Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn cơ hồ đồng loạt nghẹn ngào, cái này Vương Chi sát ma chỉ sợ là giờ phút này trên trận mạnh nhất tồn tại, so với Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn đều mạnh lên quá nhiều, đơn cái này lực lượng cơ thể liền không thể khinh thường. Vương Chi sát ma mặc dù còn không có đạt tới cửu tinh thực lực, nhưng là cũng có cùng cửu tinh sức đánh một trận, bị cái đồ chơi này công kích đến, đó cũng không phải là đùa giỡn. Một đạo huyết ảnh xuất hiện tại Chân Tâm Phúc phía sau, một quyền ngạnh sinh sinh đánh vào Chân Tâm Phúc phần lưng, Chân Tâm Phúc lập tức như diều đứt dây, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Quỷ Ẩn thấy thế con mắt nhắm lại, thân ở cái này Vương Chi sát ma lôi vực bên trong, tốc độ cũng thay đổi chậm, thấy Chân Tâm Phúc bị đả thương, Quỷ Ẩn bước chân mảnh lui, có thể rất hiển nhiên, vô sự vô bổ. Tại cái này lôi vực bên trong Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn tốc độ biến chậm, mà cái này Vương Chi sát ma tốc độ nhanh đến một loại cực hạn, cơ hồ khiến Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn cơ hồ không cách nào tránh né. Tập kích xong Chân Tâm Phúc, Vương Chi sát ma đột nhiên lẻn đến Quỷ Ẩn sau lưng, Quỷ Ẩn lập tức quay đầu, một quyền hướng phía sau Vương Chi sát ma đánh tới. Chỉ thấy một đôi tinh hồng lăng hình đôi mắt quyển như nước động, che kính tinh mịn lân phiến làn da nhìn qua, để người tê cả da đầu. Quỷ Ẩn đã sớm chuẩn bị, hắn cũng ngờ tới chính mình đi không nổi. Một quyền này là tích đủ hết khí lực, thậm chí thi triển ra hắn bản thân thực lực chính phần lực. Đối với một quyền này Quỷ Ẩn còn là có một chút lòng tin. Có thể lòng tin như vậy một giây sau liền hoàn toàn biến mất, Vương Chi sát ma cơ hồ không nhúc nhích, chỉ là nhìn bằng mắt thường không nhúc nhích. Chỉ thấy Quỷ Ẩn phần bụng xuất hiện cái nắm đấm ấn, Quỷ Ẩn một ngụm lớn máu tươi bỗng nhiên phun ra, phía sau huyết anh cũng phát ra liên tục kêu thảm. Thời khắc này hai người này, Chân Tâm Phúc lục tinh đỉnh phong, Quỷ Ẩn lục tinh trung kỳ có thể so với lục tinh đỉnh phong, hai cái chiến lực mạnh nhất người. Tại cái này Vương Chi sát ma thủ hạ dĩ nhiên qua không được một chiêu, hai người đều bại. Tiêu Viêm trông thấy những hình ảnh này, trên người lông tơ đều đứng lên, lại không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền bại. Cái này Vương Chi sát ma cường hẳn vượt quá Tiêu Viêm lúc trước dự toán, cái này Vương Chi sát ma mạnh như thế, chỉ sợ Tiêu Phủ không lâu sẽ toàn quân bị diệt a, trừ phi cựu tinh xuất thủ. Trong đầu hình tượng từ từ tiêu tán, năm màu cá con hôn lấy Tiêu Viêm mi tâm, Tiêu Viêm mở mắt ra, trông thấy năm màu cá con lại hưng phấn vòng quanh Tiêu Viêm bơi qua bơi lại. Ngươi tên gì? Tiêu Viêm hỏi thăm đến, vừa mới một màn kia quá mức chân thực, tuyệt không phải là huyễn cảnh, Tiêu Viêm rất rõ ràng, trong đầu xuất hiện những này. Tất nhiên cùng cái này năm màu cá con quỷ linh có tuyệt đối quan hệ. Thần thông yêu linh, năm màu cá con thanh âm không linh chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm nghe nói cái tên này trong đầu một mảnh oanh minh, cái tên này Tiêu Viêm nghe nói qua, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cái này quỷ linh xếp hạng cũng không phải là trước năm, mà là cuối cùng xếp hạng quỷ linh, cái này đạo quỷ linh rất đặc biệt, thậm chí có thể nói so bất luận cái gì quỷ linh đều đặc biệt, nó so với cái khác quỷ linh, nó là yếu nhất, nhưng ngược lại, nó đặc biệt để nó tại tất cả quỷ linh bên trong, lại là mạnh nhất. Bởi vì nó có một cái cực mạnh năng lực, có thể thần thông tương lai, dự báo tương lai đem phát sinh sự tình, có thể dự báo tương lai bao lâu, cái này chỉ sợ cũng phải xem thu hoạch được nó chủ nhân tạo hóa. Tiêu Viêm nghe nói thần thông yêu linh cái tên này về sau, bừng tỉnh đại ngộ, chính mình trước đó nhìn thấy hình tượng tất nhiên là tại không lâu liền chuyện sẽ xảy ra. Tiêu Viêm trong lòng lo lắng không thôi, giờ phút này biết được Chân Tâm Phúc cùng Quỷ Ẩn đều đem bị Vương Chi sát ma đánh bại, dựa theo thời gian bây giờ đến xem, chuyện này tất nhiên còn không có phát sinh. Ta có thể làm chút gì đi cải biến chuyện tương lai sao? Tiêu Viêm trong lòng lập tức suy tư đến vấn đề này. Thời gian bây giờ cũng chỉ có hấp thu hết thần thông yêu linh. Căn cứ thời gian dài như vậy tích lũy, Tiêu Viêm ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực coi như thần thông yêu linh không mạnh, cũng đầy đủ để Tiêu Viêm tăng lên tới thế giai. Tiêu Viêm không tại nhiều lo, hiện tại phải nhanh đi hấp thu thần thông yêu linh. Nếu như dựa theo vừa mới dự báo tình huống đến xem, vậy liền vô cùng không ổn a. Thần thông yêu linh hóa thành 5 màu cá con hóa thành 5 màu mang trực tiếp hòa tan vào Tiêu Viêm trong mi tâm. Tiêu Viêm lập tức vận chuyển thể nội huyết linh quyết, theo thần thông yêu linh hấp thu, Tiêu Viêm thể nội đế chi nguyên khí cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên bản vừa mới tấn thăng lục tinh trung kỳ, theo thần thông yêu linh hấp thu, lục tinh trung kỳ thực lực giờ này khắc này là hoàn toàn ổn định lại, nương theo lấy huyết linh quyết vận chuyển. Tiêu Viêm ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực bắt đầu kéo lên cao, cùng lúc đó, Tiêu Viêm trong đầu còn truyền đến đại lượng tin tức, Tiêu Viêm con mắt đột nhiên trừng một cái, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Dĩ nhiên, còn có linh hồn đấu kỹ, Tiêu Viêm kinh dị nói, đã hấp thu không ít quỷ linh, cái này quỷ linh bên trong tự mang linh hồn đấu kỹ còn là lần đầu tiên. Linh hồn đấu kỹ thần thông chi nhãn, Tiêu Viêm, thì thào, hấp thu cái này thần thông yêu linh, Tiêu Viêm cũng học tập trong đầu truyền đến mới kỹ pháp. Theo không ngừng lý giải linh hồn này đấu kỹ thần thông chi nhãn, Tiêu Viêm càng là kinh ngạc. Cái này quỷ linh quả thật có biết được tương lai năng lực, chỉ bất quá đối với linh hồn chi lực yêu cầu thực sự là quá cao, muốn vận dụng này đấu kỹ, thấp nhất cũng phải đến thế giai trung kỳ, mà lại đều chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng không khi còn sẽ làm bị thương linh hồn, bất quá này đấu kỹ ngược lại là có chút biến thái, có thể đi dự báo chuyện tương lai phát sinh. Như vậy rất nhiều chuyện chẳng phải có thể đi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tiêu Viêm trong mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng không ngừng cảm tạ Tiêu Dao đế quân, thật là lưu lại một cái bảo bối cho hắn a. Bất quá cũng có rất nhiều hạn chế a, muốn mở ra thần thông chi nhãn nhất định phải tại thần thông yêu linh có thể tình huống dưới. Ý tứ chính là tại thần thông yêu linh chủ động đi mở ra thần thông chi nhãn tình huống dưới, mới có thể đi mở mắt thần dòm tương lai, xem bộ dáng là không cách nào chủ động thi triển. Tiêu Viêm nhìn đến đây, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá dạng này thất vọng Tiêu Viêm cũng là rất nhanh bỏ đi, dạng này linh hồn đấu kỹ vốn là quá mức biến thái. Nếu như có thể tùy ý thi triển vậy liền kinh khủng, nếu là tại chiến đấu trước thi triển cái này thần thông chi nhãn, đối thủ hết thảy đều trước thời hạn biết được, như thế cơ hồ sẽ là bách chiến bách thắng, bất quá hiển nhiên là không thể tùy ý thi triển, đây là nhìn trộm thiên cơ, bất quá có thể ở lúc mấu chốt thi triển một hai. Cái kia cũng như vậy đủ rồi. Đạt được cái này cái linh hồn đấu kỹ về sau, bởi vì là thần thông yêu linh chủ động phối hợp nguyên nhân, Tiêu Viêm dung hợp rất nhanh, theo huyết linh quyết vận chuyển. Tiêu Viêm ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực cũng cấp tốc lớn mạnh, có một đạo tinh thuần linh hồn chi lực tại Tiêu Viêm thể nội sinh ra, sau đó cấp tốc khuếch tán ra đến. Hai mắt nhắm nghiền Tiêu Viêm cũng tại lúc này đột nhiên mở ra, trong mắt tinh mang lấp lóe. Giờ này khắc này mãnh liệt như biển linh hồn chi lực từ Tiêu Viêm thể nội phun ra ngoài. Thế giai sơ kỳ, để cho ta tới thử một chút thế giai sơ kỳ linh hồn chi lực đến tột cùng là hạng nào cường hãn. Tiêu Viêm hưng phấn lẩm bẩm nói, linh hồn chi lực so với ý giai, thế giai là một cái chất vượt qua, linh hồn chi lực trở nên càng thêm hùng hậu, so nó trước cũng càng thêm tinh thuần. Trong lúc mơ hồ tự hồ cũng có thể trông thấy linh hồn chi lực ở trong không gian du động, vốn là lực lượng vô hình. Đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy một hai, trình độ như vậy, kia là ý giai không cách nào so sánh. Tiêu Viêm bên người Thanh Liên tán đi, đang đại thành linh hồn còn đang không ngừng hướng phía Tiêu Viêm truy kích mà đến. Tiêu Viêm lộ ra không chút hoang mang, bởi vì hắn có thể cảm giác được, đang đại thành linh hồn chi lực cùng hắn giờ phút này là cùng một cái cấp độ. Nói cách khác, đang đại thành linh hồn chi lực cũng là thế giai sơ kỳ. Kể từ đó, Tiêu Viêm liền căn bản không sợ đang đại thành. Đan đại thành là dựa vào lấy tự thân tu hành đột phá linh hồn chi lực, mặc dù căn cơ rất ổn, nhưng là lộ ra quá bình thản, mà Tiêu Viêm thì lại khác, hấp thu quỷ linh đến đột phá linh hồn chi lực, đây vốn là ma tộc mới có thể làm sự tình, mà Tiêu Viêm thông qua bát cấp thiên quyết cải biến huyết mạch, lại thông qua lão ma hoàng huyết linh quyết để khả năng đủ hấp thu quỷ linh đến đột phá tự thân linh hồn chi lực, đạt được quỷ linh trợ giúp Tiêu Viêm, từ đó linh hồn chi lực bên trong đang lặng lẽ ở giữa có được quỷ linh chi lực. Ẩn chứa quỷ linh chỗ có thiên địa âm sát, so với đan đại thành loại kia bình thường linh hồn chi lực, chỉ mạnh không yếu, điểm này Tiêu Viêm cũng đã sớm cảm nhận được. Ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực Tiêu Viêm liền đã biết được chính mình thông qua quỷ linh tăng lên linh hồn chi lực so với thường nhân muốn càng mạnh, cũng phải càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu. Linh hồn đấu kỹ linh hồn cuối sai. Tiêu Viêm lại lần nữa quát nhẹ, bàng bạc linh hồn chi lực lập tức tuôn ra, tại thiên không cùng mặt đất phân biệt tạo thành một đen một trắng hai cái cối xoay, bộ dáng biến hóa không lớn. Bất quá xoay nghiền ra linh hồn chi lực cường hãn trình độ hoàn toàn không phải Tiêu Viêm ý giai hậu kỳ có thể so sánh. Linh hồn đấu kỹ thương khung hàng. Tiêu Viêm liên tục thi triển ra hai cái linh hồn đấu kỹ, bốn phía tường băng tại thời khắc này lại toàn bộ băng tán mà đi, đang đại thành thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Viêm cách đó không xa, mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, đang đại thành linh độ không gian bị Tiêu Viêm thương khung hàng cho phá mất, đồng thời đem đang đại thành vây ở Tiêu Viêm thương khung hàng linh hồn đấu kỹ bên trong. Một mảnh mê vực, màu đỏ cát đá khắp nơi trên đất, bầu trời tựa như mực tàu xâm nhiễm, không trăng không sao, nhìn một cái vô biên màu đỏ đại địa bên trên sương trắng dâng lên, để người không phân rõ được phương vị. Giờ này khắc này, lâm vào Tiêu Viêm thương khung hàng đang đại thành, đã cùng vừa mới Tiêu Viêm trao đổi vị trí, hắn biến thành chờ đợi giết cừu non. Sao, làm sao có thể, ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực, không có khả năng, ta thế, nhưng là thế giai sơ kỳ linh hồn chi lực. Coi như linh hồn của ngươi đấu kỹ mạnh hơn cũng không có khả năng phá mất ta linh độ không gian, ngươi đang đùa ta, ngươi nhất định là ẩn giấu đi linh hồn chi lực. Tiêu Viêm đang đại thành thất kinh, hoàn toàn không thể tin được chính mình linh độ không gian lại bị Tiêu Viêm cho phá mất, chính mình lại bị Tiêu Viêm vây ở linh hồn của hắn đấu kỹ bên trong. Điểm này ta vẫn còn muốn cho điện chủ làm sáng tỏ, ta là vừa vặn mới đột phá đến thế giai sơ kỳ linh hồn chi lực, ta có thể không có ẩn giấu thực lực. Ta Tiêu Viêm là một cái phi thường quang minh chính đại chính trực nghiêm nghị người, điện chủ ngươi yên tâm, ta thật không có hố ngươi. Tại Tiêu Viêm thương khung hàng linh hồn không gian bên trong, đang đại thành nhìn không thấy Tiêu Viêm thân ảnh, mà đang đại thành thì là hoàn toàn bại lộ tại Tiêu Viêm dưới mí mắt. Linh hồn cối xoay linh hồn chi lực cấp tốc lan tràn mà đến, đang đại thành chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, lập tức phóng xuất ra tự thân linh hồn chi lực đi chống cự. Dù sao đang đại thành cũng là thế giai linh hồn chi lực, trong lúc nhất thời lại chống cự lại linh hồn cối xoay công kích. Mà dù sao hiện tại quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại Tiêu Viêm trên tay, thương khung hàng cùng linh hồn cối xoay song trọng công kích, bây giờ có đồng dạng là thế giai linh hồn chi lực. Tiêu Viêm linh hồn chi lực mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng linh hồn chi lực sao đang đại thành càng thêm tinh thuần cũng càng thêm hùng hậu. Bây giờ một khi đã sức, liền nhìn ra giữa hai người chênh lệch, đang đại thành còn tại ngoan cố chống lại. Có thể cuối cùng vẫn là không địch lại Tiêu Viêm, thương khung hàng châm kim đâm tâm. Linh hồn cối xoay linh hồn uy áp thẳng bức đang đại thành. Đang đại thành trong đầu một mảnh oanh minh, ý thức lập tức trở nên mơ hồ. Tiêu Viêm cũng không tại do dự, trực tiếp hạ sát chiêu. Dù không đến mức một kích mất mạng, nhưng ít ra cũng sẽ không để hắn tốt qua. Tiêu Viêm không có thời gian tại cùng đang đại thành cùng nhau. Đang đại thành ác chủ bài dùng hết, đại thế đã mất. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cũng có chút cảm thán. Nhưng đang đại thành cũng là gieo gió gặt bão, cái này cũng trách không được hắn. Tiêu Viêm thân hình lên như diều gặp gió, tay trái có chút hướng lên giơ lên, trên tay phải thiên hỏa tuyên cổ xích tán làm tinh điển, lập tức mi tâm chỗ một đoàn sáng mang lơ lửng mà ra, thuận theo Tiêu Viêm cánh tay trái kéo dài đến trong bàn tay trái, cái này đoàn ánh sáng mang tản mát ra cùng thiên hỏa hoàn toàn khác biệt khí tức, là một loại âm lãnh. Đây chính là Tiêu Viêm trong thân thể trừ thiên hỏa cùng hóa thành linh khải linh ấn bên ngoài quỷ linh. Tiêu Viêm trong bàn tay trái quang mang không ngừng khuếch tán, trong tay dần dần tạo thành một cây cung, khom lưng thông thấu, tản ra lưu ly màu, trên cung còn khảm có 5 khỏa quang chui, phân biệt tản ra 5 loại khác biệt nhan sắc, cái này hiển nhiên chính là Tiêu Viêm bây giờ đạt được 5 đạo quỷ linh, theo thứ tự là U Tiệt Minh Linh, Lưu Ly Thánh Linh, Mộ Sắc Âm Linh, Lôi U Chiến Linh, Bán Linh Chi Tổ, trừ cái đó ra, đằng sau lại xuất hiện một đạo ngũ thải quang mang, đây chính là Tiêu Viêm mới hấp thu quỷ linh. Thần thông yêu linh, 5 đạo quỷ linh biến thành 6 đạo quỷ linh, nguyên bản 5 loại nhan sắc, lại thêm một vệt 5 màu chi sắc, ngưng tụ thành chui, 5 khỏa quang chui biến thành 6 khỏa, khom lưng toàn thân lộ ra càng thêm ngưng thực. Thánh giai đấu kỹ Thánh Thiên Liên Tiễn, đang đại thành đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, Tiêu Viêm cũng không chút do dự ra sát chiêu, đây là hắn lần thứ 2 thi triển mới học Thánh giai đấu kỹ Thánh Thiên Liên Tiễn, so với trước đó đương nhiên phải thuần thục không ít. Thi triển ra cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng theo từ 5 đạo quỷ linh, lại tăng lên một đạo thần thông yêu linh. Bây giờ biến thành 6 đạo quỷ linh, uy lực tự hồ so với trước đó phải trở nên mạnh hơn. Tụ lửa thành mũi tên. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, thánh cung phía trên 6 khỏa quang chui bắn ra quang mang chói mắt, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ không trung bóp, trên tay phải hỏa long xoay quanh mà ra, tại ngón tay cái cùng ngón trỏ chỉ thấy hình thành một chi thiên hỏa mũi tên. Đỡ tại tay trái thánh cung phía trên, Tiêu Viêm dùng sức,